99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Người dám đối với ta hạ dược. Không biết qua bao lâu, Tô Thiên Từ cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ đang bị sóng gió điên cuồng đập. Rất nhanh, liền đụng phải một tòa đại băng sơn. Không đúng, là núi lửa. Nóng, rất nóng. Nhưng là rõ ràng nóng như vậy, vẫn là không nhịn được hướng về cái kia một ngọn núi lửa ngang nhiên xông qua. Cuối cùng cái kia một ngọn núi lửa đột nhiên đem nàng ném lên, hung hăng từ nàng phía dưới cắm xuống. Thuyền nhỏ phía dưới phá xuất một cái hố. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng. Đau, núi lửa dù sao cũng là núi lửa. Nghĩ lúc bộc phát thời gian ai cũng ngăn chặn không ở. Hạ thân xé rách, cảm giác đau đớn đánh tới. Tô Thiên Từ cảm giác cả người đều bị hung hăng xuyên qua. Cái kia núi lửa lực đạo để cho nàng không nhịn được nghĩ khóc. Đau a, chỉ là núi lửa không có chút nào thương tiếc chi ý. Hung hăng ưỡn một cái. Tô Thiên Từ cảm giác môi bị phong bế. Ngay sau đó một mảnh gió xoáy mây xính. Rất nhanh kịch liệt đau nhức rút đi. Tê dại thoải mái cảm giác từ đuôi xương cụt sông lên. Môi đỏ nhịn không được tràn ra một tiếng cạn ngâm. Sóng gió rút đi. Tất cả bình tĩnh lại. Tô Thiên Từ ý thức từng chút trở về. Giữa hai chân truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác. Toàn thân cao thấp không có một chỗ không mỏi. Không có một chỗ không đau. Lông lông mi run rẩy, đôi mắt phút chốc mở ra. Tinh xảo hoa hạ cổ phong mộc điêu. Treo ở trên đỉnh. Cổ kính. Đây là Lệ gia lão trạch. Tô Thiên Từ bỗng nhiên ngồi dậy. Chỉ là trên người đau nhức để cho nàng nhịn không được giọng thấp một tiếng. Ngược lại hít sâu một hơi. Cũng chính là như vậy ngồi xuống. Tô Thiên Từ phát hiện mình trên người vậy mà không mảnh vải che thân. Ngực, trên xương quai xanh, xanh xanh tím tím dấu hôn dài xen vào nhau. Thoạt nhìn có chút đáng sợ, có chút nghiêng đầu, bên người lại còn nằm một người. Hô nhỏ một tiếng, Tô Thiên Từ vô ý thức liền bước lên chăn mền che khuất trên người mình. Hướng bên cạnh thẳng đi, trước mắt nam nhân tuấn Mỹ không đúc, thô dậm mi phong có chút thu vào. Rất nhanh mở mắt, hắn vừa mở ra mắt, Tô Thiên Từ trong mắt thì có qua nồng đậm kinh diễm. Gương mặt này, bất luận nhìn bao nhiêu lần, đều đầy đủ để cho nàng nhìn nhiều hai mắt. Đôi mắt kia thâm thúy như đen kịt bầu trời đêm, mang theo tự nhiên mà thành kiêu căng cùng tôn quý, mang theo mông lung buồn ngủ, nhưng lại tại nhìn thấy Tô Thiên Từ một khắc này, liền bắn ra như ưng chim cắt một dạng sắc bén quang mang. Giờ phút này Lệ Tư Thừa, thoạt nhìn, bất quá 25-26 tuổi. Tô Thiên Từ có chút sững sờ, đột nhiên cánh tay bị bỗng nhiên bắt lấy. Lệ Tư Thừa mặt cấp tốc tới gần, trầm giọng gầm nhẹ, Tô Thiên Từ, ngươi dám đối với ta hạ dược. Tình cảnh như vậy, tựa hồ giống như đã từng tương tự. Năm đó nàng bị Đường Mộng Dĩnh thiết kế cùng Lệ Tư Thừa viên phòng. Ngày thứ hai dậy thời điểm. Lệ Tư Thừa chính là một câu nói như vậy, ngơ ngác nhìn xem hắn, nhanh chóng nói một tiếng, ta sẽ đi, ngươi không cần lo lắng. Sau khi ly dị, hắn cho nàng an bài một số lớn phí phụng dưỡng cùng bất động sản. Nếu như không phải Đường Mộng Dĩnh thiết kế đem ra ra giết chết tại nàng phòng ở bên trong, nàng chỗ nào còn sẽ xuất hiện ở đây, mặc dù bị từ trong nước cứu lên đến rồi. Có thể Tô Thiên Từ không cho rằng hắn sẽ nhớ thấy được nàng. Khẳng định lại là Đường Mộng Dĩnh dùng cái gì ác độc kế hoạch. Thật tình không biết, nàng lời này cho Lệ Tư Thừa mang đến bao lớn trùng kích. Đi, cái này phí hết tâm tư muốn cùng bản thân lên giường nữ nhân. Đang cho hắn hạ xong thuốc lên xong giường về sau. Liền muốn đi, nhìn chằm chằm nữ nhân này một chút. Lệ Tư Thừa phát hiện nàng không có một chút nói giỡn ý nghĩa. Không có một chút thường ngày bên trong ngang ngược càn rỡ. Phản nghịch điêu ngoa, nàng biểu lộ, tỉnh táo, hờ hững, giống như là đã trải qua tuyệt vọng qua đi người. Trên người còn thừa lại, chỉ có bi ai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.